Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi. Em không tin, chúng ta đánh cược đi, Tiểu Thư A nói. Lộ Tùy không đồng ý. Không có phần thưởng nào muốn thắng cả. Tiểu Thư A tan vỡ. Về phần Mang Mang thì có thể tưởng tượng được là chuyện cô bán hoa chỉ không khiến Trình Việt cảm kích. Ngược lại, cảm tình nhân nhỏ còn chiến tranh lạnh 3 ngày. Cuối cùng kết thúc bằng việc Mang Mang không người cúi đầu xin lỗi. Trình Việt nói, anh đúng là ngốc, cả đời này chắc không bao giờ tìm được cô gái nào có thể vì anh mà đứng bán hoa trong thời tiết trời mùa đông lạnh lẽo nữa. Mang Mang cười nói, đều rất ngốc mà, em đem hoa nam sinh khác tặng để đi bán, còn tự thấy sung sướng đưa tiền cho anh nữa. Lúc đó IQ của em chắc là số âm nhỉ. Trình Việt nghĩ ngợi, chắc là thế. Trùng hợp là 14 tháng 2 năm nay vẫn rất lạnh lẽo, nhiệt độ buổi tối ở thành phố hiếm hoi lắm, lại xuống dưới 0 độ, bầu trời bay đầy hoa tuyết. Mama ngồi trong nhà hàng đặt chỗ trước, đợi Trình Việt tới, cô đã biết anh sẽ làm gì rồi. Cô đã vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rất đắt giá trên phía mua hàng làm rơi của anh. Chỉ tiếc là cô đã không còn sức để nhận lời. Việc cuối cùng mà cô có thể cùng Trình Việt làm chính là chờ đợi anh tặng cô một cành hoa hồng nhỏ mà cô đã trông đợi bao năm nay, sau đó nói một tiếng cảm ơn tình yêu 3 năm qua không hề thay đổi của anh. Cũng phải nói một câu xin lỗi, cô không thể giữ lời hứa thời trẻ từng thề hẹn rằng cả đời này chỉ yêu một mình anh. Nếu muốn bù đắp mà mong mong Trình Việt có thể yêu một cô gái khác tốt hơn, sinh ra những đứa trẻ, sống cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, đó cũng là lời tha thứ cô cần nhất. Đối với Trình Việt là thế, đối với Lộ Tùy cũng vậy. Có điều, lễ tình nhân lạnh lẽo này Mang Mang không đợi được Trình Việt. Gần đây hình như anh rất bận, Mang Mang đã hơn một tuần không gặp anh rồi. Cô gọi điện mấy lần cho Trình Việt mà anh đều không nghe máy. Mang Mang ngồi trong nhà hàng đợi đến 10 giờ mới nhận được cuộc gọi lại của Trình Việt. Xin lỗi, Mang Mang, có thể anh không đến được. Giọng Trình Việt vang lên bên kia đầu dây, nghe có vẻ xa xôi như đến từ một hành tinh khác. Mang Mang cười khẽ, tuy hơi bất ngờ, nhưng không phải là không nằm trong dự đoán của cô. Có những lời không nhất thiết phải nói rõ, mọi người đều hiểu hàm nghĩa trong đó. Trình Việt chắc sẽ không xuất hiện trong thế giới của Mang Mang nữa. Trình Việt, Mang Mang nói, chúc anh hạnh phúc. Trình Việt đứng bên kia đường, nhìn qua cửa kính nhà hàng ngắm Mang Mang đang cầm điện thoại. Cảm ơn, mắt anh ướt nhòe. Mang Mang hình như có linh cảm, quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy người đó đứng dưới đèn đường phía đối diện, không nhìn rõ mặt, nhưng đã quá đủ. Trình Việt quay lưng bước đi, Mang Mang cứ lặng lẽ ngồi như thế. Đã từng đau đến xé ruột gan khi gặp anh bỏ đi, bây giờ cô đã có thể ngồi yên một cách bình thản, thậm chí cũng không thể gọi là nuối tiếc, chỉ có một chút hoang hoài. Đã từng cho rằng bản thân yêu sâu đậm, từng cho rằng đó sẽ là người đàn ông của đời mình. Nhưng khi quay đầu đi thì ngay cả bóng dáng người ấy cũng nhạt nhòa, chỉ còn lại dấu vết mơ hồ. Mà Mang xin lỗi ông chủ nhà hàng, ngồi cả một buổi tối mà không ăn uống gì. Ông chủ tính tiền rất tốt, ngược lại còn tặng cô một cành hồng tươi thắm. Mà Mang nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi đứng dậm chân mua khoai lang nướng trong trời tuyết bay. Cô đứng dưới ngọn đèn đường nhìn họ, nhìn vẻ ngọt ngào tươi trẻ đó, cô cũng nở nụ cười. Mà Mang nghĩ ngợi rồi vẫn tiến lại gần, đưa cành hồng cho cô gái. Chúc phúc cho hai bạn. Cô gái nhận lấy hoa với vẻ ngạc nhiên, trao đổi ánh nhìn kinh ngạc với bạn trai. Cô bạn trai kia nhìn theo bóng Mang Mang, nói, chắc là thất tình rồi. Vì vẻ lạc lõng trên gương mặt cô gái kia khiến ngay cả ánh sáng cũng không chiếu vào nổi. Lúc người ta buồn bã, hình như càng có khuynh hướng tự dè vò mình. Gió to tuyết lớn mà Mang Mang lại xuống xe ở dưới chân núi. Cô muốn đi bộ một đoạn đường. Gió thổi qua hàng cây trên núi, phát ra tiếng ù ù. Bóng ngôi biệt thự trong đêm tối và cả bóng cây bị đèn đường chiếu rọi xuống đất trở nên cô quạnh và hoang vắng. Hai tay Mang Mang đút túi, cắm cúi bước đi. Gặp một hòn đá nhỏ trên đường, cô đá nhẹ một cái. Trái tim trống rỗng, chẳng có gì đáng sợ nữa, nhưng cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến. Mang Mang đứng trên đường, từ xa nhìn về phía ngôi biệt thự của Lộ Tùy. Thực ra đứng ở đây chẳng nhìn thấy gì, nhưng cô cứ không kìm được mà suy nghĩ, ở nơi đó đang có một người. Cảm giác bây giờ của cô với Trình Việt chắc cũng là cảm giác của Lộ Tùy với cô sau này. Nhạt như một hạt bụi, gió thổi nhẹ là sẽ bay tan tác. Đi được 2/3 quãng đường, Mang Mang dừng lại bước, nhìn về phía biển. Ở một nơi không nhìn thấy, có một hòn đảo nhỏ mang tên LV Kép, sau này chắc sẽ đổi tên chăng? Cô có thể nào theo đuổi lại Lộ Tùy không? Mà mờ tưởng, chân cô bất giác bước lên một bước về phía đó. Nhưng dưới chân là vực thẳm, cho dù thịt nát xương tan, chị e cũng không thể theo đuổi lại. Mà mang bần thần đứng dựa vào gốc cây khô ven đường, nhớ đến Lộ Tùy. Đó là một người đàn ông không thể níu kéo. Anh biết rõ bản thân cần gì, cũng biết rõ bản thân không cần gì. Nếu ban đầu họ còn có chút hy vọng, thì hôm cô đi lấy giấy tờ, Lộ Tùy sẽ không để cô rời xa. Anh đã buông tay thật rồi. Nhưng trong cái rồi cũng có cái may, chính là lần gặp mặt cuối cùng cô ăn mặc khá xinh đẹp đúng không? Mang mang re re đôi mắt bị gió thổi nhức buốt, nhấc chân lên đi tiếp. Cô nhủ thầm trong lòng, không sao, cô còn có một gia đình, đó là nơi có quan hệ huyết thống, mà sau này điều cô cần làm chính là để những người từng yêu cô sẽ không hối hận vì đã từng yêu một người như vậy. Cô phải trở nên tốt hơn, không để anh sau này có một ngày nhắc đến cô lại thấy xấu hổ, sau đó là khinh bỉ mắt nhìn người ban đầu của mình. Cô cũng từng là người có lý tưởng riêng của mình. Mà mang ngước lên nhìn trời để nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó đi nhanh về biệt thự. Lúc qua ngã rẽ, biệt thự đã không còn xa nữa. Mà mang ngước lên thì trông thấy trong bóng tối đen đặc phía trước hình như có một đốm đỏ lóe lên. Mà mang dụi mắt, trước mắt hình như chỉ có hoa tuyết đang bay lượn. Mà mang thầm cười nhạo mình vẫn còn hoang tưởng. Cô tiếp tục đi nữa, đốm đỏ đó hình như lại xuất hiện. Mà mang không còn quản nổi được đôi chân, chạy nhanh về phía trước. Cô chạy rất nhanh, giống như muốn lao xuống con đường bên dưới núi vậy. Đến khi cô chạy đến trước đốm đỏ đó, cô vốn tưởng người hút thuốc là A Thù, nhưng người đang đứng trước mặt cô ném điếu thuốc xuống đất rõ ràng là người mà chưa bao giờ hút thuốc. Mà mang đứng đó bất động, cô rụi rụi mắt, sợ đây chỉ là ảo giác. 9 năm trước cô đã từng trải qua một lần như vậy, trong ảo giác người đó chưa bao giờ rời xa cô. Lộ Tùy nhìn ánh sáng phản quang lại từ những bông tuyết rơi trên mái tóc của mang mang đang tan chảy, khẽ thở ra một hơi, sau đó dang rộng đôi tay. Mang mang lao vào vòng tay của anh, lực mạnh tới nỗi Lộ Tùy loạn choạng hai bước, suýt thì ngã ngồi xuống đất. Mang mang ôm chặt eo Lộ Tùy, áp mặt vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim anh mạnh mẽ nhịp nhàng từng chút một, xoa dịu sự bất an và lo âu trong cô một cách kỳ diệu. Tình cảm chính là như thế, giây phút trước còn khiến bạn chẳng lưu luyến gì, dường như đang ở trong địa ngục, thế mà giây sau đó đã khiến bạn lên thiên đường, xuân về hoa nở. Sự thay đổi đó ngay cả chính bạn cũng thấy vô cùng sửng sốt, cảm thán rốt cuộc làm sao lại như vậy. Mà mang không kìm được ôm chặt hơn, bàn tay đang đặt trên lưng cô nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng cô như an ủi. Nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ. Mà mang hận không thể hòa tan cơ thể vào lồng ngực Lộ Tùy, muốn để anh ôm chặt lấy cô, nhưng miệng như bị dán hổ kín mít, chẳng thể nào mở lời. Lộ Tùy hôn lên tóc mang mang, nhớ lại ban nãy cô như một đứa trẻ yếu đuối đứng trước mặt anh không dám nhúc nhích, khao khát vô cùng nhưng lại e sợ. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, cô liền lao đến. Tha thứ cho cô đương nhiên là rất khó chịu, nhưng không tha thứ lại càng khó chịu gấp ngàn lần gấp vạn lần. Mà sao anh cứ phải nghiêm túc với cô nàng này chứ? Lộ Tùy siết chặt tay, nước mắt mang mang rơi lã chã. Chỉ có điều tình yêu mãnh liệt đến mấy cũng không chống lại được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt trong đêm đông. Lộ Tùy đẩy mang mang ra, cô như bị kinh hãi tột độ, lập tức ôm chặt hơn như một con bạch tuộc dán chặt vào người anh. Lộ Tùy bó tay, lại đưa tay gỡ tay mang mang đang vòng ôm eo anh. Cứ thêm mấy lần, mang mang cuối cùng cũng mới chịu buông ra. Giữa hai người cuối cùng đã có khoảng cách để Lộ Tùy có thể nhìn rõ mặt mang mang. Mang mang lại hoảng hốt túm lấy tay Lộ Tùy, khóa chặt tay anh trong đôi bàn tay cô. Dáng vẻ ấy vô cùng đáng thương, hoảng loạn như con sóc mất đi toàn bộ hạt rẻ, không cách nào vượt qua mùa đông được. Trong tay cô đang giữ chặt chút lương thực cuối cùng của mình. Cảm xúc của Lộ Tùy thoáng trỗi dậy. Thẻ của em để lại ở nhà, anh mang đến cho em. Mà mang chớp mắt mấy cái, nước mắt gần như đóng băng trong đôi mắt cô, nhưng tay cô vẫn không nỡ buông ra, chỉ đờ đẫn đáp lại một câu. Ồ. Không phản bác, không níu kéo, chỉ ngơ ngẩn ngốc nghếch nhìn Lộ Tùy. Tim Lộ Tùy đau nhói, cô bé trước mặt đã không còn chìa tay, đòi hỏi gì nữa, dù là khao khát đến mấy cũng chẳng dám nói ra. Đứa trẻ thật sự vui vẻ hạnh phúc, lúc muốn một thứ nào đó sẽ trực tiếp lên tiếng đòi, bình thường có lẽ bạn không để ý đến, nhưng thực chất đó là một phẩm chất cực kỳ quý giá. Mà đứa trẻ như mang mang thì sao? Sau khi trải qua vô số lần bị cự tuyệt, phớt lờ, đã sớm lĩnh ngộ được sự thật tàn khốc. Cô xem, mỗi một chút tình yêu mình có được đều là sự bố thí của người khác. Mà đối mặt với những sự bố thí đó, cô lúc nào cũng thấy cảm kích muốn khóc. Khi có được sẽ đặc biệt thỏa mãn và hạnh phúc, mà không có được thì cô cũng học được cách không than vãn, không oán hận, chỉ nghĩ chắc chắn là cô không đủ tốt nên mới không có được hạnh phúc. Lỗ tỷ yêu muốn Mang Mang như thế, nhưng lại cũng hận muốn Mang Mang như vậy. Anh lấy tấm thẻ của Mang Mang ra khỏi túi áo khoác đưa cho cô. Anh đi đây, em giữ sức khỏe nhé. Nước mắt Mang Mang đã sớm tuôn ra như mưa bão, cô nức nở không nói được gì, chỉ có thể nhìn Lộ Tỳ và gật đầu, rồi cứ gật đầu. Tay cô vẫn không chịu buông tay Lộ Tỳ, nhưng lại chỉ có thể mở to mắt nhìn anh rút tay ra. Lộ Tỳ ngồi vào xe, khởi động máy, quay sang nhìn Mang Mang bên ngoài. Mang Mang máy móc với tay chào anh, thậm chí còn muốn nở nụ cười để khỏa lấp, với điều kiện là nếu nước mắt cô không đầm đìa, ảo ạt như thế kia. Còn Lộ Tỳ xem như đã biết rõ một sự thật, là mong muốn Mang Mang chạy đến theo đuổi anh, chắc là phải đợi ngày mặt trời mọc từ đằng Tây. Lộ Tỳ tắt máy, mở cửa xe đi ra, đóng mạnh cửa cái rình, làm bộ Mang Mang giật mình không biết phải làm sao. Lại đây. Lộ Tỳ đứng ở đầu xe, nói với Mang Mang. Mang Mang sừng sốt nhìn anh, ngoan ngoãn nhích lại gần. Chắc vì chê cô quá chậm chạp nên Lộ Tỳ đi mấy bước rất dài về phía cô. Lại đây. Mang Mang đứng lại cách Lộ Tỳ chừng một sải tay, ngước lên nhìn vào mắt anh. Ôm anh đi. Lộ Tùy giang hai tay ra, Mang Mang ngần ngại, chậm rãi lại gần, áp mặt vào ngực Lộ Tùy. Lộ Tùy vòng tay ôm Mang Mang, hít thở sau mấy cái rồi mới nói. Rốt cuộc, em ngốc đến mức nào mà tưởng anh đợi ở đây 2 tiếng đồng hồ chỉ vì mang một tấm thẻ đến cho em hả? Mang Mang không nói gì, thực ra cô cũng không ngốc đến mức đó, nhưng mà nãy cô còn chưa kịp hoàn hồn lại. Trong xe chật hẹp, giống như một thế giới khác, ấm áp, ngọt ngào, an toàn. Mang Mang ôm chặt eo Lộ Tùy, khóe môi cong cong, không nỡ nói gì, cũng vì sợ mình sẽ nói sai. Lộ Tùy cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Mang Mang. Lúc này Mang Mang xem như đã tỉnh trí phần nào. Lộ Tùy đã đi một bước khó khăn nhất rồi, anh còn đang chờ cô quỳ xuống hát bài chinh phục mà. Mang Mang khẽ nói, ban nãy em còn tưởng là á thủ hút thuốc cơ. Lộ Tùy phì cười, chuyện mất mặt như vậy anh lại ngốc đến mức tìm một người khác đến làm khán giả cười nhạo anh à? Bị một người con gái đá 2 lần liên tiếp lại phải mặt dày quay lại tìm cô ấy, Lộ Tùy nghĩ lại cũng muốn quỳ lại mình. Không phải, em chỉ là thấy thương anh thôi. Mang Mang ấy nấy, trong bất cứ tình huống nào Lộ Tùy cũng chưa bao giờ tự hành hạ bản thân. Anh từng nói hút thuốc chính là tự sát một cách từ từ, có thể thấy anh phải đau buồn thế nào mới hút thuốc như vậy. Ồ, em cũng biết thương anh ư? Lộ Tùy giễu cợt. Mang Mang biết chắc Lộ Tùy sẽ nổi giận, nhưng cô nghe thế nào cũng thấy ngọt ngào, mím môi cười mà không nói gì. Lộ Tùy thấy Mang Mang như thế thì tức tối, quay đầu sang nơi khác. Sao anh lại đến đây vào giờ này? Mang Mang nhẹ nhàng ôm cô Lộ Tùy, dè dặt hỏi. Vì anh nghe thấy một tin, sợ đồ ngốc nào đó nghĩ quẩn. Người ta có lẽ không quan tâm, nhưng đồ ngốc nào đó lại là bảo bối quý giá nhất của anh. Lộ Tùy vừa nói, vừa kéo tay Mang Mang xuống khỏi cổ anh. Anh nói lại lần nữa, đối với em, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Mang Mang cảm động không chịu nổi. Lúc này mà Lộ Tùy bảo cô nhảy từ đây xuống, có lẽ cô sẽ nhảy không chút do dự. Lộ Tùy càng kéo tay cô ra thì cô lại càng trắng trợn ôm chặt hơn, sau đó áp vào trán Lộ Tùy khẽ nói, em không hề nghĩ quẩn. Ồ, giỏi quá nhỉ. Lộ Tùy lại mỉa mai, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lúc này Mang Mang lại không nói nổi câu nào. Sao, em còn đợi anh quỳ xuống ca bài chinh phục cầu xin em tha thứ cho anh hả? Lộ Tùy hỏi, vẻ châm biếm cứ như phả ra từ mũi anh. Mang Mang đương nhiên là không dám, muốn quỳ xuống ca bài chinh phục phải là cô mới đúng. Có điều nếu bắt anh quỳ trước mặt em cũng không phải là không được. Lộ Tùy lại thêm một câu, suýt để làm cho Mang Mang sợ đến tè ra. Mang Mang ngồi thẳng lên, nhìn Lộ Tùy vẻ không tin nổi, cô không hiểu lầm ý anh chứ. Trong bóng tối, mắt Lộ Tùy sáng đến mức khiến người ta sợ hãi. Mang Mang không nói gì, tuy chưa hề chuẩn bị, nhưng bây giờ có cho cô thêm một lá gan nữa, cô cũng không dám nói đâu. Sợ hãi hôn nhân, không kết hôn gì đó đều gặp quỷ hết đi, cứ lấy lòng Lộ Boss đã rồi tính. Mang Mang giơ tay trái ra, đưa lên ngắm nghía một lúc, rồi cảm thấy ngón vô danh của cô rất đẹp, thon dài, đeo nhẫn vào chắc sẽ rất đẹp. Lộ Tùy lại không lấy nhẫn ra như Mang Mang tưởng tượng, nói gọn, cho em 1 tháng suy nghĩ, em còn có thể hối hận đấy. Anh thì không chịu nổi chuyện cô dâu bỏ trốn vào lúc làm lễ cưới đâu. Đã từng có người bị bỏ rơi 2 lần trong hôn lễ, bây giờ vẫn bị cười chê, Lộ Tùy không muốn làm kẻ ngốc đó. Em sẽ không bỏ trốn đâu, em thề. Mang Mang lập tức giơ tay phải lên. Em cứ suy nghĩ đi, Lottie nói, em thực sự không hối hận đâu. Mamang cuống quýt thề thốt. Anh không ngờ em lại đồng ý nên chưa đặt nhẫn. Lottie nói, thế nên không tính là cầu hôn, chỉ đùa thôi sao? Mamang ủ rũ, lúng túng rồi tay lại. Buổi tối, Lottie từ chối lời thỉnh cầu muốn theo anh về nhà của Mamang. Đương nhiên là không có yêu cầu trắng trợn, nhưng ánh mắt quyến luyến của cô đã hoàn toàn tiết lộ tâm tư. Nhưng ánh mắt Lộ Tùy không thèm quan tâm, chỉ đưa cô đến cửa nhà rồi bấm chuông cửa cho cô. Buổi sáng, Mamang nhẹ nhàng bay xuống lầu. Bà Liễu đang ép đàn ăn trứng luộc, nhìn thấy Mamang thì nghi ngờ quan sát mấy lần rồi hỏi, con sao rồi? Mamang hoang mang nhìn bà Liễu, con không sao mà, con rất ổn. Bà Liễu nheo mắt, chính vì quá ổn nên mẹ mới hỏi con. Mamang mím môi cười, không trả lời câu hỏi của bà Liễu. Nghe nó trình viện về rồi, con làm lành với nó rồi ư? Bà Liễu hờ mũi hỏi con gái. Mamang đang đứng sau lưng bà Liễu, lấy sữa trong tủ lạnh ra, nghe thế thì khựng lại, quay lại bảo bà, không, anh ấy đi rồi. Liễu nhà Duy không nói gì. Phải nói là bà không nhận ra sự vật vã bao năm nay của Mamang thì chắc chắn là giả, chỉ là có những lúc không thể xuống nước nói chuyện với cô. Hơn nữa bà Liễu cũng không hề thích trình biệt. Thế còn vui sướng cái nỗi gì? Liễu nhà Duy lại hỏi thêm. Mamang nhìn ngón tay trống vắng của mình, quay lại nói, con có vui gì đâu. Tâm trạng của con người thực sự biến hóa quá nhanh. Mamang đã lâu lắm rồi không nghĩ mình sẽ có ngày kết hôn, nhưng trước mắt hình như cô lại muốn gả mình Quách đi cho rồi. Đại khái đây là giả vờ giả vịt mà người ta hay nói chăng? Trạng thái hiện tại của Mamang chính là điển hình của tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tối qua, tuy họ xem như làm lành, nhưng Lộ Tùy lại tỏ vẻ cao ngạo trên trời. Mamang bây giờ chỉ có thể vẫy đuôi theo sau anh thôi. Lúc Lộ Tùy về đến nhà, Mamang biết được tin nên đã cung kính đứng trước cửa đợi Boss hồi cung. Lộ Tùy chưa bao giờ được Mamang đãi ngộ như thế, nên anh liếc nhìn cô một cái rồi nói, nếu không quyết tâm về chuyện cả đời thì đừng ở đây giả ngơ giả cute nữa. Mặt Mamang bị tát bốp bốp, lấy lòng một người luôn có khả năng nhìn thấu kẻ khác đúng là quá khó. Nhưng Lộ Thiên Sinh quả nhiên là tiến bộ, ngay cả từ ngữ trên mạng giả ngơ giả cute mà cũng biết. Mamang lẹo đéo theo Lộ Tùy lên lầu, để anh vào phòng thì chạy vào nhà tắm trước anh. Em giúp anh mở nước nóng tắm nhé. Lộ Tùy bất động, ánh mắt chiêm ngưỡng một lúc ở khe ngực và đôi chân dài mà Mamang cố ý để hở ra, rồi nói, không có hứng. Xem ra chiêu đầu giường đánh nhau cúi giường làm hòa của Mamang có thể bỏ qua được rồi. Lộ Tùy bây giờ giống như hòn đá tròn nhẵn, Mamang hoàn toàn không mở ra được nơi nào để cắn vào. Thế chúng ta nói chuyện nhé. Mamang bây giờ dũng cảm rồi, trước kia cô luôn rụt đầu vào trong mai như một con rùa, tưởng rằng không hỏi không nhìn thì có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, nhưng rõ ràng Lộ Tùy sẽ không cho cô cơ hội đó. Em nói đi. Lộ Tùy đáp lời, sau đó đi đến tủ quần áo, cởi từng nút áo sơ mi ra thay đồ mặc ở nhà. Tư duy của Mamang bị động tác của anh đánh lạc hướng. Cô đã rất lâu không sờ cơ bụng của anh rồi, lúc này ngắm nhìn thấy cổ họng khô đắng, giống như cảm giác ban đầu khi Lộ Tùy nhìn thấy Mamang từ dưới biển đi lên, toàn thân ướt đẫm vậy. Mà lúc đó, khoen rốn kim cương sáng lấp lánh trên bụng cô đã thu hút ánh nhìn của anh. Lộ Tùy không nghe Mamang nói gì, quay đầu sang thì nhìn thấy ánh mắt si mê của Mamang. Anh dừng động tác, túm lấy áo pun vào nhà tắm thay, lúc trở ra thì đã ăn vận chỉnh tề. Không phải có gì muốn nói sao? Lộ Tùy ngồi xuống đối diện Mamang. Thực ra Mamang thực sự không có gì để nói, chỉ là cô cảm thấy chắc hẳn Lộ Tùy có rất nhiều vấn đề cần hỏi cô. Bây giờ cô giống như một ứng viên đang đợi phỏng vấn, phải vắt hết óc ra để dò đoán câu hỏi của giám khảo. Anh có gì muốn hỏi em không? Mamang hỏi. Lộ Tùy đứng dậy. Anh không có gì muốn hỏi em hết, xuống dưới ăn cơm đi. Mamang nhìn bóng lưng Lộ Tùy, ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh trí lao đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh giận vì việc Giáng sinh em không đi, đúng không? Trong mắt Lộ Tùy, đó là do cô chọn lựa trình việt rồi. Còn đối với Mamang, cho dù không có trình việt thì lúc ấy cô cũng sẽ không đi. Nhưng bây giờ nhớ lại, Mamang cảm thấy nếu thời gian quay ngược, dù có phải bỏ đi thì cô cũng nhất quyết tham gia cho bằng được. Con người đều là chuyện xảy ra rồi mới nghĩ thông suốt. Ban đầu cô giả vờ đồng đành làm bộ làm tịch, rốt cuộc là vì điều gì chứ? Lộ Tùy quay lại, nâng mặt Mamang lên quan sát kỹ. Ồ, hóa ra IQ của em vẫn vượt qua 80 đấy chứ. Mamang rất cố gắng kiềm chế để không lườm anh. Cô kéo Lộ Tùy lại, hai người cùng ngồi xuống sofa. Nếu đã biết được khúc mắc trong lòng Lộ Tiên Sinh là ở đâu thì Mamang nhất định phải giải thích rõ ràng. Mamang quá hiểu con người Lộ Tùy, tuy kết quả đã được anh kiểm soát, nhưng quá trình nếu không giải quyết rõ ràng thì anh sẽ xử lý cô rất thê thảm. Tối qua cô đau lòng như vậy mà Lộ Tùy còn chơi trò, anh đến đưa thẻ cho em với cô nữa chứ. Bây giờ nhớ lại, lúc đó cô đúng là ngốc chết đi được. Mamang lại hiểu ra vấn đề khi chuyện đã xảy ra rồi. Ma Mang kéo tay Lộ Tùy nghiêm chỉnh nói, bữa tiệc Giáng sinh hôm đó em không đi, không phải vì Trình Việt, cho dù anh ấy không quay về thì em cũng sẽ không đi. Lộ Tùy lặng lặng rút tay ra, Ma Mang lại nắm lấy tay anh. Chuyện này sở dĩ tối qua không lấy ra để xét xử là vì tối qua mặc định là các thứ ngọt ngào, hôm nay mới là giải quyết khúc mắc trên nền tảng đã chắc chắn làm lành rồi. Em luôn sợ hãi không xứng với anh, sợ sau này sẽ có ngày chúng ta xa nhau. Ma Mang nhìn vào mắt Lộ Tùy, khẽ giọng mổ xẻ bản thân. Câu nói này nói ra thì đơn giản nhưng vô cùng khó khăn. Thế bây giờ? Lộ Tùy hỏi. Ma Mang ngẫm nghĩ rồi nói, vẫn sợ muốn chết, nhưng em nghĩ anh sẽ luôn nắm lấy tay em. Ma Mang nói, mắt cô như đốm sao trên trời, lạnh giá, trong đồng tử in dáng vẻ Lộ Tùy lấp lánh lung linh. Lộ Tùy nắm tay Ma Mang, hai người dần dần đan chặt tay vào nhau. Thế lỡ như sau này có ngày anh buông tay em ra thì sao? Lộ Tùy hỏi cô. Miệng thì nói như thế, nhưng ngón tay lại dần siết chặt lại. Ma Mang siết thì bị Lộ Tùy nắm chặt đến gãy tay. Cô đau quá khẽ rên một tiếng, anh mới buông lỏng ra. Em có quỳ xuống cầu xin anh quay lại không? Lộ Tùy áp chán anh vào chán Ma Mang hỏi. Câu này chắc chắn là đang dạch thẳng vết thương lòng của Ma Mang, nhưng vì có người vẫn để bụng chuyện này. Người yêu sâu đậm sẽ không cách nào không so sánh, vì anh ta mà có thể làm thế này thế kia. Còn đối với mình thì Ma Mang là nhanh gọn lẹ đến đáng sợ. Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi là đã khiến Lộ Tùy muốn bóp cổ Ma Mang rồi. Ma Mang nôn nóng gãi đầu, cô phải giải thích thế nào với Lộ Tùy đây? Lúc đó cô cảm thấy mình không còn gì để quyến luyến trên cõi đời này nữa, chỉ mong mọi người đều ổn. Còn cô sẽ cô đơn đứng ở góc tường mà lặng lẽ liếm vết thương lòng, sau đó cả đời cũng không thích bất kỳ ai khác. Câu này bây giờ mà nói ra thì rất ngượng, vì cô cũng thấy IQ của mình lúc đó quá thấp, sao lại không nghĩ thông suốt được nhỉ? Về sau, có lần trò chuyện với nhau, Mama vô tình nói hớ, bị Lộ Tùy tàn nhẫn làm cho ngượng chín mặt. Lúc đó Lộ Tùy nói, em tưởng anh ngốc sao? Lúc em và Trình Việt chia tay, có phải là cũng cảm thấy không còn gì đáng để quyến luyến trên đời, không bao giờ thích ai nữa? Thế bây giờ thì sao? Ma Mang sọc sạch đứng trong gió, hình như Lộ Tùy nói đúng sự thật, mất mặt quá. Thế nên anh mới ngốc như vậy, lại cho em và người khác cơ hội yêu nhau nữa à? Lộ Tùy lại hỏi, được rồi, quay về chủ đề chính. Lúc này đây, Ma Mang không trả lời Lộ Tùy như vậy. Trong lòng cô đã dự tính sẵn những lời muốn nói, thật ra đều là những lời xuất phát từ đáy lòng. Khi đối mặt với Lộ Tùy, lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ mới trả lời. Nếu không, rất dễ tự đào hố chôn mình. Ma Mang nói, không đâu, em đã học được ở Trình Việt rồi, tình yêu không phải là quỳ xuống van xin thì có thể được bố thí. Lộ Tùy lại định rút tay ra, Ma Mang thầm kêu gào trong bụng, có thể nào đừng kiêu ngạo nữa không Lộ Thiên Sinh. Nhưng cô lúc này không thể tỏ ra khó chịu, vẫn phải tiếp tục bôn ba trên con đường nịnh nọt Lộ Thiên Sinh. Với anh, trong lòng em nghĩ thế này, cho dù anh không cần em nữa thì em nhất định sẽ sống tốt. Em không muốn một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn em thì sẽ nghĩ rằng ban đầu sao tôi có thể thích một người như thế nhỉ? Thật là có mắt không chồng. Em nghĩ thế đấy, em sẽ không đòi sống đòi chết, chỉ có thể chúc anh hạnh phúc. Lộ Tùy cười lạnh. Cảm ơn, nhưng em yên tâm, anh không yêu một người thì lúc bỏ đi sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Em có sống đi chết lại thì anh cũng không áy náy đâu. Nên em đừng nghĩ cho anh, những lời em nói đều là thừa thãi, chỉ bằng em cứ quỳ xuống xin anh đừng rời xa em còn thực tế hơn. Mama nghiêm túc nói, em sẽ không bao giờ quỳ xuống để van xin tình yêu của một người. Em nghĩ chỉ có một tình huống duy nhất mới có thể bắt em quỳ xuống cầu xin anh quay về. Ma Mang liền ném trả lại lời Lộ Tùy nói với cô tối hôm qua cho anh. Lộ Tùy nghĩ ngợi. Thế thì em đừng bao giờ làm thế. Ma Mang bĩu môi có phần hụt hẫng. Cô nghĩ mình phải làm hơn thế nữa nên tiếp tục kéo tay Lộ Tùy kể lể. Dù nói thế nào thì em cũng muốn nói cho anh biết rằng em đã trưởng thành rồi. Em nghĩ tình yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn. Nếu không chúng ta làm sao lại mong chờ vào tình yêu đến thế, đúng không? Nói thật là diễn đạt của Ma Mang có hơi quanh co. Thực ra cô muốn nói là vì yêu anh nên cô mới trở nên tốt hơn. Cô sẽ không bị bệnh nữa. Cô sẽ nỗ lực để làm một người cùng với anh. Để chiến thắng nỗi sợ hãi, thật ra có hai cách. Không có gì để sợ, chỉ là cách tiêu cực. Vì sợ mất đi nên thà rằng không có được. Đó là tình yêu của kẻ yếu. Còn một cách khác là để bất cứ ai cũng không thể nào cướp đi người hoặc vật mà bạn yêu, phấn đấu vì người đó, cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không từ bỏ. Đó mới là tình yêu của kẻ mạnh. Lộ Tùy khẽ cười, không biết anh có bị Ma Mang chia ra nói lời tình cảm kia thuyết phục chưa? Có phải anh vẫn trách em không? Ma Mang hỏi. Lộ Tùy xoa đầu Ma Mang. Anh không trách em, vì em chưa từng thấy tấm gương tốt đẹp. Ma Mang lặng lẽ nhìn Lộ Tùy rồi nói. Bây giờ có anh rồi. Lộ Tùy một vẻ kiêu ngạo. Thế thì em có thể học tập tốt rồi đấy. Để cười mở thẳng thắn với nhau rồi, Lô Tì cũng không giả vờ làm gì nữa. Thực ra anh cũng thật sự không hiểu tâm trạng lúc đó của Mang Mang. Hôm qua em khóc đến không thở nổi như vậy là vì Trình Việt lại rời bỏ em hay sao? Lô Tì hỏi. Đương nhiên là không, Mang Mang đáp. Tuy cô rất không muốn thừa nhận, nhưng cô lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm vậy. Mỉa mai làm sao, đó từng là người mà cô yêu sâu đậm nhất. Nếu nói Mang Mang bị Trình Việt đả kích thì chỉ bằng nói là cô đã bị sự thật tàn khốc đả kích. Sau đó lại áp dụng vào Lộ Tùy nên cô không chịu đựng nổi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng có một ngày Lộ Tùy cảm thấy khi không nhìn thấy cô lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm như vậy. Thế thì chuyện gì khiến em không xuất hiện trong đêm tiệc Giáng sinh thì có nghĩa là chúng ta chia tay, hay là em vốn đã quyết định sẽ làm lành với Trình Việt rồi? Lộ Tùy hỏi. Mà Mang ngạc nhiên, lẽ nào chia tay không phải là do Lộ Tùy ám chỉ cho cô biết sao? Nhưng câu này bây giờ Mang Mang không có gan nói ra. Cô lập tức ngoan ngoãn nhận hết mọi sai lầm ngu ngốc vào người. Em chưa từng nghĩ sẽ quay về với Trình Việt. Trình Việt nói em chính là một món đồ sứ yếu ớt, chỉ cần đụng vào là vỡ tan. Cho dù nó từng quý giá đến mấy, dù phục chế được rồi thì cũng chỉ là một sản phẩm không lành lặn, không còn gì đáng giá nữa. Em nghĩ rằng anh ấy xứng đáng có một món đồ hoàn hảo hơn. Mang Mang đã diễn đạt rất rõ ý của mình, Lộ Tùy giòng tay lên nghe rồi cau mày. Anh đang nghe lời nói của người bình thường hay sao nhỉ? Em lại mắc bệnh diễn rồi sao nên mới nói những lời văn vẻ xến xúa như thế? Mang Mang tức tối trừng mắt nhìn anh. Cô thực sự nghĩ như thế mà, tuy hơi ngốc nhưng cũng không thể đả kích cô như vậy chứ. Vũ Mang Mang, em đừng sống như một vở kịch. Nếu em nghiêm túc là một người thực tế thì phải biết con người không phải đồ sứ. Không phải cứ từng yêu một người rồi không còn tư cách yêu người khác. Lộ Tùy nói. Theo lý luận logic của em thì anh từng lên giường với người phụ nữ khác có phải nên vung kiếm tự cung vì anh không hoàn hảo nữa, không lành lặn nữa không? Đương nhiên là không, mà Mang giữ hai tay, em chưa từng để bụng mà. Cô là một người nghiêm khắc với mình, khoan dung với người tiêu chuẩn đó. Ồ, thế nên em không để bụng chuyện anh từng có bạn gái chứ gì, cũng không để bụng sự tồn tại của Triệu Tân Vật phải không? Lộ Tùy hỏi. Mang Mang sắp khóc tới nơi. Tại sao Lộ Tùy từng đào hoa khắp trốn, từng chia tay xong nhanh chóng tìm bạn gái mới, ngược lại còn trở thành kẻ bị hại? Mà Mang Mang cô mới là hung thủ gian ác vậy. Em để bụng chứ? Mang Mang nói ra rồi lại thấy có phần không đúng. Không phải cô đang ám chỉ Lộ Tùy phải vung dao tự cung? Em không có ý đó, anh có hiểu không? Anh hiểu, em chính là nó rảnh rỗi. Lộ Tùy thay Mang Mang tổng kết một câu. Mang Mang chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Còn nữa, anh không nghĩ rằng em là một món đồ sứ. Nếu em cứ phải so sánh mình với vật chất thì tại sao em không nghĩ mình giống một tờ giấy trắng? Ban đầu có người vẽ một nét rồi ngừng, lại có người vẽ nét nữa rồi bỏ đi. Đó là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời em. Giá trị của tờ giấy sẽ rất cao. Sau đó cuối cùng em gặp được anh. Anh sắp xếp lại bố cục những nét vẽ đã có từ trước đó, hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Lô Tùy nói. Em có biết lần trước trong cuộc bán đấu giá từ thiện bức tranh anh vẽ bán được bao nhiêu tiền không? Lô Tùy hỏi Mang Mang. Mang Mang gật đầu. Rất đắt giá. Tuy mọi người chắc cũng nhắm vào tên Lộ Tùy, nhưng bức tranh Sơn Thủy đó anh vẽ thực sự rất đẹp, có phong thái của họa sĩ nổi tiếng. Vậy nên em phải tự tin vào bản thân, em cũng xem như được liệt vào hàng danh họa rồi, chỉ ít giá phải hơn thế. Lộ Tùy vỗ vỗ mặt Mang Mang. Sau đó Lộ Tùy như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lại nhéo vào má cô. Trình Việt nói em là một món đồ sứ nên em lên đại học chọn ngành phục chế đồ sứ. Thế thì bây giờ anh so sánh em như một bức tranh, có phải em nên suy nghĩ chuyển sang ngành quốc họa không? Mang Mang chớp mắt, cảm thấy Lộ Tùy đang đùa cô, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc lạ thường. Người này sao cứ phải so đo với Trình Việt thế? Mang Mang nói. Em sẽ suy nghĩ. Hay là anh mời giáo viên dạy vẽ cho em, coi như giúp em điều chỉnh lại tình cảm, được không? Lộ Tùy nói. Đương nhiên là được. Mang Mang cười như muốn khóc. Thế thì chúng ta bây giờ tổng kết lại. Em nghĩ em là một món đồ sứ đã vỡ nên em không xứng với anh, nguyện đứng bên anh giống một đống phế thải mà sống cả đời như vậy. Lộ Tùy nói. Mang Mang lại chớp mắt. Lý do mà ban đầu cô đưa ra là vô cùng đứng đắn và chính xác, sao bây giờ nghe qua lời Lộ Tùy lại buồn cười đến thế? Mang Mang bất giác biện bạch. Cũng không phải, lúc đó em còn lo lắng bản thân sẽ không tránh khỏi mà so sánh anh với Trình Việt. Có bóng đen của Trình Việt ở đó, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Dò đoán ghen tuông sẽ ập đến, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi dằn vặt. Lộ Tùy nhớ mày, kéo Mang Mang đứng lên đối mặt với anh. Sau đó anh lùi ra 3 mét, đứng trước mặt cô, chìa hai tay ra. Em nhìn anh xem, Trình Việt có giống người có thể tạo ra bóng đen tâm lý cho anh không? Mang Mang lắc đầu. Nhìn anh nữa đi, trên người anh có chỗ nào không bằng cậu ta không? Tự sướng quá. Mang Mang lại lắc đầu. Nên là lý do của em không đúng rồi. Lộ Thị tổng kết mà Mang ôm mặt bị đả kích đến mức không nói nổi lời nào nữa. Lộ Thị bước tới ôm lấy Mang Mang. Nói xong rồi có cảm nghĩ gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net